Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1007, chương 982. Nhân quả, nghiệp lực, công đức, Tử Vân trên đỉnh núi, Thạch Cơ cùng Lý Tiêu Diêu ngồi mà nói xuông, coi như lão bài kim tiên, mặc dù bản thân chỉ là bích du cung hạ nhàn tản môn nhân. Cũng không có được thánh nhân đại đạo chân truyền, nhưng Thạch Cơ đã từng tu hành kinh nghiệm, hay là đối với giờ phút này Lý Tiêu Diêu rất có ích lợi. Thiên tiên mấu chốt, liền ở chỗ đất lành chuyển động thiên, nắm giữ động thiên sau, mới thật sự là thiên tiên, mới có thể nắm giữ thiên tiên mới có thể tiếp xúc ba loại lực lượng. Cẩn thận cùng Lý Tiêu Diêu giảng giải thiên tiên cảnh giới huyền bí. Thạch Cơ vừa nói mở lòng bàn tay ra, ngưng tụ ra một mảnh màu vàng kim nông cạn vân khí. Này cổ vận khí êm ái nhạt nhẽo, lại có một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được nặng nề hàm ý. Để cho người ta không kìm lòng được muốn đến gần. Thiên tiên cùng tiên nhân bình thường khác biệt lớn nhất, chính là ở chỗ thành tựu động thiên sau khi liền có thể chân chính thể nghiệm và quan sát một ít thiên đạo huyền bí. Biết nhân quả, hiểu nghiệp lực, tụ công đức, nhân quả chi đạo, đó là thiên địa vận chuyển luân hồi quỹ tích. Biết kỳ bởi vì, đoán kỳ quả, thiên tiên cảnh giới tồn tại, có thể mượn động thiên lực sơ lược suy diễn nhân quả. Nhưng suy diễn nhân quả trên thực tế chính là đang nhìn trộm thiên đạo quỹ tích. Biết càng nhiều, bỏ ra lại càng lớn, cho nên trừ chân chính lúc cần thiết, cho dù là thiên tiên cũng sẽ không đi thôi toán nhân quả. Bởi vì giá thật sự là quá lớn, hơn nữa cho dù là suy diễn, cũng biết đến nó nhưng không biết giá trị của nó. Nghiệp lực là người thành tựu thiên tiên quả vị sau có thể tiếp xúc loại thứ hai lực lượng. Nghiệp lực nói trắng ra chính là thúc đẩy sinh linh kéo dài một loại lực lượng. Mỗi khi ngươi sinh ra một loại hành vi lúc, loại này hành vi thì sẽ sinh ra nghiệp lực, mà cổ nghiệp lực cũng sẽ thúc đẩy ngươi tiếp tục người kế tiếp hành vi. Như thế chu nhi phục thủy, tuần hoàn qua lại, từng cái sinh linh trên người cũng sẽ quấn vòng quanh đủ loại nghiệp lực. Những thứ này nghiệp lực hoặc thiện nghiệp hoặc ác nghiệp. Không đồng nghiệp lực ảnh hưởng sinh linh ở vận mệnh thượng ngạch bất đồng đi về phía. Thiện nghiệp lâu thì hướng thiện, ác nghiệp lâu thì làm ác. Thế gian này trừ thánh nhân ngoại, duy có một bộ phận cường đại tiên thiên thần vật mới có thể làm được làm việc không dính nghiệp lực. Còn lại thánh nhân tiếp theo cát, bọn họ toàn bộ hành vi cho tới ý nghĩ, cũng sẽ nhiễm phải nghiệp lực, thiên tiên tồn tại. Có thể thấy rõ trên người mình nghiệp lực, liền có thể căn cứ thiện ác nghiệp nhiều ít, tới hóa giải trên người nghiệp lực, làm cho mình xu thiện tránh ác. Dù sao một khi ác nghiệp dính qua nhiều, sẽ gặp phải thiên đạo bài xích, nghiêm trọng thậm chí là gặp phải thiên đạo trừng phạt. Thấy trên tay ta mảnh này hoàng vân sao? Đây chính là thiên tiên có thể tiếp xúc được loại thứ ba lực lượng. Cũng chỉ trọng yếu nhất một loại lực lượng công đức. Đem trên tay kia phiến công đức hoàng vân đặt ở Lý Tiêu Diêu trên tay. Để cho tinh tế cảm thụ, tiếp xúc được hoàng vân trong nháy mắt, Lý Tiêu Diêu liền cảm giác một cổ vô biên to lớn. Vĩ đại khí tức, phảng phất trong tay hắn nâng cũng không phải là một mảnh hư vô phiêu miểu mây mù, mà là một viên tràn đầy sinh linh tinh cầu. Cái loại này ôn hòa nhẵn nhùi, sẽ cho người tâm lý sinh ra một loại cực kỳ cảm giác thật thấy. Cho dù là trời long đất lỡ, cũng có như thế không sợ. Công đức là thiên đạo đối với thuận thiên người một loại khen thưởng. Thế nhân thường nói, tu đạo thành tiên chính là nghịch thiên làm. Nào ngờ này thiên đạo nếu thật là tốt như vậy nghịch. Thiên địa này đã sớm loạn thành hỗn loạn. Đồng thời công đức là triệt tiêu tự thân ác nghiệp phương pháp một trong. Chỉ bất quá công đức tác dụng nhiều vô cùng, mà tích lũy lại thập phần không dễ. Cho nên trừ phi là đến ác nghiệp triền thân, không thể tự lấy trình độ, thì sẽ không có người dùng công đức tới triệt tiêu tự thân ác nghiệp. Dù sao công đức thật sự là quá mức chân quý. Mặt lộ một tia sâu xa cười khẽ. Thạch Cơ trong lòng than thầm. Thiên đạo chí công, không thiên vị, có thưởng có phạt. Năm đó nếu như chính mình có đầy đủ công đức, có lẽ phong thần bảng thượng cũng sẽ không có tên mình. Tiền bối ý là, thuận thiên mà đi, liền có thể có công đức gia thân. Cầm trong tay công đức Hoàng Vân trả lại cho Thạch Cơ. Lý Tiêu Diêu sau đó thỉnh giáo. Cũng không phải, thuận thiên làm chỉ là bổn phận. Chỉ có chủ tịch ngân hàng thiện, Minh Đại Đạo, mới có thể tích lũy công đức. Trên tay ta mảnh này công đức tuy nhỏ, nhưng là ta trong mấy trăm năm, xua đuổi dã thú, là lạc đường người con đường, là tàu nạn lụt thôn trang phá tai, từng chút tích lũy xuống. Thiên đạo sẽ việc to việc nhỏ không bỏ sót ghi chép xuống ngươi hết thảy hành vi. Sẽ không đổ vào ngươi một chút, nhưng cũng sẽ không nhiều cho ngươi một phần. Tiền bối kia, đạo trời là gì nói thiện? Hà có triển vọng thiên đạo khí ác đây? Thiện ác chi bàn về, chưa bao giờ có chân thực kết quả. Mãnh hổ miệng hạ cứu người là thiện, ngạ hổ vơ vữa ăn có thể ăn là ác. Thiện ác bản cũng không cách nào bị tinh chuẩn định nghĩa khái niệm. Lý Tiêu Diêu không hiểu, chỉ có thể tiếp tục thỉnh giáo Thạch Cơ. Thiện ác liên quan đến nhân quả, vốn cũng không phải là chúng ta có thể thể ngộ. Người thường không cách nào thấy rõ chính mình hành động kết quả thiện hay ác. Nhưng chờ ngươi thành tựu thiên tiên sau khi là được thể nghiệm và quan sát chính mình một lời một hành động sinh ra nghiệp lực. Nhờ vào đó là được nghĩ rằng chính mình hành vi đến tột cùng là hành thiện hay lại là làm ác. Tựa hồ là đã sớm nghĩ đến Lý Tiêu Diêu sẽ có phương diện này nghi ngờ. Thạch Cơ trực tiếp cho ra câu trả lời. Thì ra là như vậy, cho nên thiên tiên nắm giữ nghiệp lực cùng công đức vốn là hỗ trợ lẫn nhau. Nghiệp lực có thể nghĩ rằng chính mình hành vi là hành thiện hay lại là làm ác. Công đức là có thể triệt tiêu ác nghiệp. Có thể như vậy thứ nhất, chúng ta làm việc dựa vào, không phải toàn bằng thiên đạo sao? Có chút xúc cau mày, Lý Tiêu Diêu mắt lộ ra thâm thúy nhìn về phía Thạch Cơ không? Thiên tâm vừa lòng ta, quyển này chính là ta người tu đạo tín niệm một trong. Sinh linh có tư, cho dù là thánh nhân cũng không cách nào làm được vĩnh hằng công chính. Chỉ có thiên đạo, treo cao trên đó, chí công tới chính, Tiêu Diêu, chúng ta còn không có hoài nghi thiên đạo tư cách. Có lẽ tư cách như vậy, ngay cả thánh nhân lại nói một dạng Thạch Cơ liền ngậm miệng không nói. Thánh nhân trên hết, bất kỳ đối với bọn họ đàm luận đều giống như ở trước mặt bọn họ hô to như thế. Thạch Cơ cũng không muốn bằng bạch đụng phải thánh nhân chán ghét. Thạch Cơ mà nói, để cho Lý Tiêu Diêu lâm vào trầm tư. Thiên đạo trên hết, cho dù là thánh nhân cũng bất quá là cùng thiên đạo ngồi ngang hàng. Mà hắn chẳng qua chỉ là một đại đội thiên tiên đều không thành hoàn toàn luyện thành tu sĩ. Sẽ đi ngay bây giờ muốn những thứ kia có hay không? Đúng là không có tư cách này. Đa tạ Thạch Cơ tiền bối giải thích. Như vậy thứ nhất, ta thành tựu thiên tiên nắm chặt càng lớn hơn. Đúng Thạch Cơ tiền bối. Ta còn có chuyện muốn thỉnh giáo ngài. Đứng dậy hướng về phía Thạch Cơ thi lễ một cái. Cảm tạ Thạch Cơ khẳng khái giải thích. Lý Tiêu Diêu đột nhiên ánh mắt động một cái. Hướng Thạch Cơ hỏi, chuyện gì, cứ nói đừng ngại, ta sư phụ là cảnh giới gì? Có chút hiếu kỳ nhìn Thạch Cơ, Lý Tiêu Diêu đối với mình sư phụ thật sự sừng sững cảnh giới. Một mực hết sức tò mò, từ khi còn bé, Lý Tiêu Diêu vẫn ngước nhìn Bạch Mi bóng lưng. Tại hắn sức ảnh hưởng, Bạch Mi thực lực mãi mãi cũng là một điều bí ẩn. Hơn nữa loại tình huống này càng đến hậu kỳ thì càng như thế. Nhất là đến thượng giới sau khi Bạch Mi lực lượng, càng là đến ngay cả Hắc Bạch vô thường như vậy đỉnh cấp chân nhân. Cũng sợ như sợ cọp trình độ, cho nên Lý Tiêu Diêu thật tò mò. Chính mình bây giờ sư phụ đến tột cùng là bực nào tồn tại? Ngươi sư phụ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.